HP, người thủ hộ, chương 54, hội đấu giá tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, Đan Thanh Thành Samedit Bider, chương này mệt vãi, sửa rất nhiều, bản gốc chẳng những có đồ thạch còn có yêu thú rồi phỉ thúy đế vương lục các kiểu. Editor đã nhai mất rồi, bạn nào thích giữ truyện nguyên si bản gốc xin đừng đọc bản edit này. Trước khi tên quản lý gõ cửa và bước vào, Harry lại biến thành hươu leo lên đùi Snape nằm, hắn ta nhác thấy cậu nhưng cũng không quá để ý vì Snape đã nhanh tay đè đầu Harry lại để che đi mớ lông vàng kim trên đầu con hươu. Tên quản lý rảo mắt nhìn một vòng thật nhanh quanh phòng, rồi lại nở nụ cười tươi rói. Thưa ngài Tobias thân mến, tờ giấy này có ghi giá cả 6 bình độc dược ngài mang đến, nếu ngài vừa lòng cái giá này thì hãy ký tên giúp tôi nhé, tiền bán được sẽ lập tức được chuyển đến đây. Dưới ánh đèn vàng, hàm răng đều tăm tắp của tên quản lý trông có vẻ vàng ếch hẳn đi, hắn ta lại đưa ra một xấp giấy được in hình và chữ chi chít và nói bằng cái giọng khách sáo, đon đả. Trong đây là số liệu rõ ràng về món hàng của ngài, và thời gian tiến hành đấu giá nữa. Và còn kèm theo danh sách những món sẽ xuất hiện trong buổi trình diễn của chúng tôi đêm nay, nếu ngài thích thú món nào, con rối của chúng tôi sẽ giúp ngài gọi giá. Nếu ngài may mắn sở hữu được món hàng, thì nó sẽ được đưa đến sau khi buổi đấu giá kết thúc. Snape nhận xấp giấy, nhìn thoáng qua cái giá lưỡi hái đưa ra rồi đặt bút ký tên. Con chữ hết sức hoa lệ hiện lên dưới ngòi bút chữ S với cái móc kéo cuối cùng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gã quản lý vẫn trưng nguyên nụ cười khi nhận lại chữ ký, đến lúc này thì Harry phải thừa nhận là nó trông giả hết biết với độ cung gần như không đổi để khoe sạch hàm răng vàng và điều lạ thường không tương xứng với khuôn mặt. Hắn ta chào tạm biệt Snape và nhanh chóng rời khỏi phòng. Độc dược Snape gửi bán có giá khoảng 12.000 galleon, thu phí thủ tục hết 5%, còn lại khoảng 11.000 lẻ galleon. Trong khi cuốn sổ vật phẩm đấu giá món thấp nhất cũng phải cỡ 10.000. Harry biến trở về hình người, cầm cuốn sổ trong tay lão rơi ra lật coi. Buổi bán đấu giá hôm nay chia làm hai phần, một phần bán những vật phẩm cực kỳ quý hiếm, một phần lại bán thứ phổ thông hơn chút đỉnh. Có hai lọ độc dược của Snape được xếp vào đây. Những món được đưa lên sân khấu phải có giá trị nhất định hoặc vô cùng hiếm có khó tìm, mà thứ được phòng đấu giá giao bán chất lượng còn vượt trội hơn ở ngoài nhiều. Kết cục là phù thủy cứ suýt xoa lao vào mua, làm giá cả càng bị đội lên dữ dội. Hoa Papaverae bọn họ cần thì không nằm trong danh sách này, bởi vì nó cũng tràn lan đại hải khắp chợ đen, vô số quầy hàng rong bán đầy những cánh Papaverae khô đét cho những phù thủy nghiện ngập. Snape thấy phấn hoa tinh túy công dụng sẽ tốt hơn thế nhiều, nên anh mới có mặt ở đây hôm nay. Snape nghiêng người qua và lật cuốn sổ trên đùi Harry, giờ đến trang nói về phấn hoa Papaverae ở phần phụ lục với mức giá rẻ hơn, cho Regulus dùng thì không cần mua loại có tuổi mấy chục năm nên anh chỉ mua loại bình thường 270 galleon, còn tự mua cho bản thân hết 350 đồng vàng nguyên liệu độc dược khác. Đúng 2 giờ, buổi đấu giá độc dược bắt đầu, đấu giá viên là một người phụ nữ. Có gương mặt đẹp đẽ như thiên thần, mái tóc dài bồng bềnh không cần gió vẫn tự bay. Harry chồm lên đằng trước để nhìn cho rõ và nhận ra ngay cô ta là một tiên nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ả nháy mắt với đám đông và có một số gã đàn ông bắt đầu phát ra tiếng kêu ấm ớ, mê mẩn. Qua lớp ánh nến lay lắt vàng của cái đèn chùm khổng lồ giữa sảnh, khán đài bên dưới dày đặc những cái bóng quái dị đen thui của khán giả chuyển động trên vách và dưới sàn. Rồi Harry cảm nhận được có một người kề sát bên cạnh, đó là Snape, vẻ mặt thầy có vẻ khó đoán và môi bặm chặt như đang bực bội. Harry ngơ ngác hỏi, sao thế ạ? Snape nhìn chằm chằm Harry suốt một phút cho đến khi hai tai cậu bắt đầu đỏ bừng lên vì hoảng, có lẽ là một chút ngại ngùng nữa. Chắc là đã bảo đảm rằng thằng nhãi mắt xanh tuổi dậy thì sẽ không ngu đần đâm đầu xuống tầng dưới, Snape chợt nhếch môi. Không có gì, ngồi cho ngay ngắn lại đi. Harry ù cả gật đầu, đàng hoàng ngồi ngay lại. Nhưng chỉ 10 phút sau, cậu đã ngáp tới cái thứ hai rồi dựa hết người vào ghế. Mớ nguyên liệu độc dược chẳng những dài ngoằng mà còn hết sức quái đản, Harry thì không hứng thú với chúng chút nào. Snape cũng không mấy hứng thú với những món mới lên sân khấu. Anh chỉ tham gia đấu giá một lần để mua vỏ cây canh. Ki, na tươi, thời gian còn lại lão rơi giả uống liền hai cốc trà mà Harry gọi cho có vẻ cũng vừa lòng lắm. Buổi đấu giá kết thúc khi hai bình độc dược của lão rơi già bán được với giá 8.000 và 27.000. Phí thủ tục trừ đi 5%, tiền thuê 5% nữa, tổng cộng thu nhập 31.500 đồng vàng. Mua cây canh, ki, na tươi hết 5.000 trừ lại vào số đó nữa. Sau một giấc nghỉ ngắn 15 phút, tiên nữ nọ lại trở về sân khấu bắt đầu buổi đấu giá tiếp theo. Theo Harry, phần này có vẻ gay cấn hơn nhiều, với vô số vật phẩm lóa mắt, phần lớn là đủ bộ phận của các sinh vật huyền bí, trong đó có một con demigai còn sống nguyên được bán với giá 60.000 galleon. Cái lồng đựng con thú trong suốt do nó có khả năng tàng hình nên quá trình đấu giá có hơi buồn cười. Harry đã cười tủm tỉm suốt buổi, nhưng có lẽ phù thủy mua con này thì không nghĩ thế. Demigai thì không đến nỗi nguy hiểm đối với phù thủy mạnh, nhưng nó rất hiếm, và đặc biệt nhất nó có thể dự đoán tương lai. Sinh vật này dường như không có giá trị, nhưng nếu biết dùng đúng cách thì phù thủy cũng đổ xô đi tìm nó, vì dệt áo tàng hình, hay mê say khả năng tiên tri trời cho của nó. Đôi khi say mê nghiên cứu cái gì đó quá sờ nếp cũng bỏ một núi tiền để mua những thứ người ta không tài nào hiểu nổi, như một ả pháp sư đã mua con demigai bằng cả một gia tài. Với màn mở đầu là sinh vật huyền bí và một ít nguyên liệu độc dược, về sau bắt đầu bán tới các loại độc dược, linh dược, tinh linh dược. Trong đó linh dược tăng trưởng hạch tâm phù thủy của Snape khiến cho cuộc đấu giá sôi nổi hẳn lên. Bởi vì sau khi phù thủy thành niên, trừ khi người đó cực kỳ hên, bằng không hạch tâm phù thủy sẽ ngừng phát triển, nếu có tăng lên cũng với tốc độ chậm khủng khiếp, họ chỉ hấp thu được ma lực vờn quanh hạch tâm với tốc độ hết sức thong thả, tới năm 50 tuổi, hạch tâm sẽ ngừng biến hóa, từ năm 50 tuổi đến 90 tuổi là thời điểm vàng son nhất của phù thủy, sau thời điểm đó, quyền phép của họ sẽ dần già sói mòn vì tuổi tác. Độc dược này được Snape bắt tay vào nghiên cứu khi anh trở thành tử thần thực tử. Thời kỳ quyền năng, chúa tể hắc ám đã chuẩn bị rất nhiều vật thí nghiệm, từ pháo lép phù thủy bình thường đến phù thủy mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape có rất nhiều linh cảm, nhưng vì chúa tể Voldemort thích theo đuổi sinh mệnh bất tử hơn, cuối cùng lại thất bại dưới tay cứu thế chủ, nghiên cứu bị gác lại mãi đến giờ. Snape nghĩ tới độc dược này lần nữa vì sắp tới anh muốn nấu một loại thuốc nhắm vào ma lực và linh hồn cho thằng nhãi đầu rối ngồi cạnh anh đây. Hôm nay linh dược tăng trưởng hạch tâm phù thủy chỉ được bán với cái giá duy nhất, Snape yêu cầu được tự mình thử nghiệm với kẻ tình nguyện. Thật ra Snape cũng không tính bán loại linh dược hiếm quý này ra ngoài, nhưng anh thật sự không thể thí nghiệm thẳng lên mình cậu bé vàng cứu thế được. Mà trừ chúa tể hắc ám tàn bạo ra không có ai dám ngang nhiên thử nghiệm trên người sống cả, với lại Snape cũng không định dâng món hời này cho chúa tể hắc ám. Cuối cùng, anh ôm tâm thế thử bừa đến hội đấu giá này. Bởi vì khi Snape cải tiến thuốc, bà sói cũng đưa ra yêu cầu cần một vật thí nghiệm. Sau phòng đấu giá lưỡi hái có mấy người sói, anh cung cấp độc dược miễn phí, người sói làm vật thí nghiệm cho anh, thuốc bà sói cứ thế mà thành công. Một cơn sóng xôn xao đổ ập đến khán đài bên dưới, những bóng áo choàng đen xì sầm thắc mắc tạo nên một tràng náo động lạ lùng. Trên phòng số 7, bậc thầy độc dược vừa tung linh dược kỳ diệu đó ra lại rất đỗi thản nhiên. Sau 5 phút, đấu giá viên lại hô to lần nữa, giọng ả ta đanh lại hẳn so với âm thanh ngọt mật nãy giờ. Các quý ông, quý bà, linh dược tăng trưởng hạch tâm phù thủy hiếm quý lần đầu tiên có mặt ở hội đấu giá của chúng tôi, công dụng thì không cần tôi phải nhiều lời nữa, vì cái tên đã tỏ rõ rồi mà. Một chàng cười nhỏ ồ lên từ cái fan hâm mộ của cô ả, nhưng phần lớn khách vẫn đang tập trung nghe về lọ linh dược. Tôi chỉ có một câu hỏi, có khách quý nào ở đây đồng ý yêu cầu của người bán hay không? Cơn sóng xì sầm bỗng lặng đi hẳn, có khá nhiều phù thủy khoanh tay đăm chiêu, và phần lớn những bóng áo choàng đều nhìn quanh quất như muốn tìm kiếm một kẻ can đảm xung phong trước hết. Bên trên ban công, Harry chống cằm nhìn cảnh tượng bên dưới, cười tủm tỉm nhận xét. Nếu mấy người này biết là linh dược do giáo sư làm, họ sẽ hối hận cho coi. Snape bình tĩnh nói ra, sư thật, không phải nghiên cứu nào của ta cũng thành công, nhưng thầy sẽ không tìm vật thí nghiệm cho một sản phẩm thất bại đâu. Đúng không, Harry rõ cái tính của giáo sư, lão rơi ra thật ra rất sĩ diện, nếu không chắc ăn thì thầy cũng không đem ra trước mặt đám đông thế này. Khóe miệng lão rơi già trượt cong lên, Harry sừng sốt mở to mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục nhét bánh vào mồm, Merlin ơi, thầy cười kìa, lần đầu tiên Harry thấy Snape cười theo kiểu vui vẻ thật sự chứ không phải nụ cười mỉa mai nửa miệng. Chỉ có điều, nhìn lạ lùng lắm, không phải Harry nghĩ lão rơi già cười xấu, nhưng cậu chưa từng nghĩ thầy sẽ cười. Ôi quỷ thần ơi, vào nửa trận đấu giá sau Snape lại hứng thú với một số nguyên liệu nữa. Một trong số đó là hóa thạch một cây Belladone, tuy rằng cuối cùng Snape cũng không mua nó vì có một kẻ ở phòng số 6 đã lấy giá cao mua lại. Snape đoán kẻ đó cũng nằm trong Hiệp hội Độc dược Quốc tế. Sau một lần kêu giá, Snape quyết đoán bỏ cuộc, có lẽ kẻ cạnh tranh với anh cần hóa thạch Belladone để làm nghiên cứu nhưng Snape lại chưa cần. Sau đó anh còn thấy đối phương mua cả cây Alkaloid và sừng con Irampen. món gần cuối được tiên nữ dẫn chương trình giới thiệu hết sức tự hào, ả đường mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý bà quý ông mến thương của tôi ơi. Và sau đây là một của hiếm lắm đấy nhé. Phải 50 năm rồi phòng đấu giá lưỡi hái chúng tôi mới tìm được một bông sen kim tuyến, hay còn gọi là sen trên cạn. Các vị khách quý hãy nhìn vào đường vân trắng bạc chạy dọc cánh hoa của nó, xinh đẹp tuyệt vời. Thưa, Harry chụp tấm kính phóng to để quan sát kỹ bông sen kia. Ngay khi cô ả tiên nữ còn đang đon đà ca ngợi nó, cậu gấp gáp bảo. Severus, chúng ta phải mua được bông sen đó, nó là thứ diệt trừ tác hại của phép thuật đen trên cơ thể phù thủy hay nhất mà em biết. Chúng ta cũng phải mua củ ba kích và cánh bướm mê man nữa, chúng hiếm có lắm. Kiếp trước, sau chiến tranh, một cựu học sinh Slytherin đã dựa vào sổ ghi chép của một số đại sư độc dược mà nghiên cứu ra công dụng của ba loại nguyên liệu này, ngoại trừ pháp thuật đen chí mạng, những thương tổn khác có thể chữa lành nhanh chóng. Harry không biết phải lấp liếm với Snape thế nào nếu thầy hỏi làm sao cậu biết, có lẽ cậu cũng lòi đuôi nhiều quá rồi nên giờ bình nước chẳng sợ mẻ nữa. Snape không nhiều lời mà lập tức tham gia cạnh tranh, ngay cả khi Harry không bảo anh cũng tính mua cánh bướm mê man, nó cũng là một trong những nguyên liệu trong nghiên cứu của anh. Bông sen kim tuyến quá đặc biệt, quá quý hiếm nên giá bị độn lên tới 90.000 galleon. Khi ả tiên nữ tuyên bố vị khách quý ở ghế số 7 đã sở hữu được nó, Harry không khỏi thở hắt đầy nhõm. Hôm nay mua được nó là chuyện ngoài ý muốn đáng mừng, bởi vì gần như không thể tìm thấy sen kim tuyến ngoài tự nhiên nữa, giống với hươu tuyết, đó là giống loài đã tuyệt tung tích từ lâu. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, gã quản sự mang đến vật phẩm họ mua được và danh sách đối chiếu ghi trên một tấm da dê đến. Harry thấy rõ là nụ cười của hắn có thêm mấy phần chân thật, có lẽ vì khách quý ghế số 7 đã tiêu ma một núi vàng vào buổi đấu giá hôm nay. Hắn ta nịnh hót một hồi trong lúc Snape kiểm tra mọi thứ lại lần nữa, sau cùng anh đặt bút xuống ký tên ở cuối tờ giấy. Tên quản lý vui vẻ nói, thưa ngài Tobias, ngài vẫn gửi linh dược tăng trưởng hạch tâm phù thủy ở chỗ chúng tôi chứ nhỉ? Snape gật đầu, áo trùng đen khẽ lay động, khàn giọng bảo. Đúng, yêu cầu của ta vẫn như cũ. Gã quản lý vuốt cái trán, mái tóc cứng đơ đột nhiên hở ra một góc rất dị. Harry nhận ra liền đó là một bộ tóc giả bảnh chọe y chang đồ thật. Hình như tên quản lý chưa nhận ra gì cả, hắn cười tâu. Bên phòng đấu giá chúng tôi có danh sách một số người mua tiềm năng, liệu chúng tôi có thể phát thiệp mời cho họ chứ, thưa ngài? Snape đáp, rồi anh nhìn con hươu tuyết trên đùi một cái, bổ sung. Nếu lại có cây ba kích thì thông báo cho ta. Tên quản lý nói, tất nhiên, thưa ngài, xin hỏi ngài còn có yêu cầu gì không? Sau cái lắc đầu của Snape, tên quản lý khom lưng lễ phép. Một tiếng sau buổi đấu giá vật phẩm luyện kim sẽ bắt đầu, ngài có thể đi lầu 2 dùng bữa, cũng có thể sai con nộm này đi lấy. Xin ngài chú ý thời gian, có việc gì cứ bảo tôi ngay. Sau khi tên quản lý đi mất, Harry khôi phục hình người, cậu tò mò tiến đến gần cái cây vừa mua hết 90.000 galleon. Bông sen kim tuyến là một loại thực vật thân thảo, có duy nhất một nụ hoa ở giữa và vô số phiến lá e ấp xung quanh. Nụ hoa có màu sắc kỳ ảo pha trộn giữa xanh lam và tím với những đường vân màu trắng bạc chạy dọc mỗi cánh. Lá cây màu xanh thẫm mượt mà và mặt dưới màu nâu trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry thử chọt nó một cái, bông sen tỏ ra nhanh nhẹn hơn hẳn cái mát. Thực vật của nó, lá nó vươn ra hung hăng vả vào tay Harry, may là cậu đã nhanh nhẹn rụt về. Giữ ghê á, chúng ta còn phải mua đá quý để nuôi nó, mèn ơi, phải bón cho nó bằng đá quý đó, cái cây xa xỉ này. Harry chỉ vào đáy chậu cây, thay vì đất mùn đen như bình thường, ở đó bầy đầy thạch anh và mã não, trong giới muggle cũng bán được không ít tiền. Thạch anh và mã não cũng thuộc vật phẩm luyện kim, tuy rằng không phổ biến lắm, có loại giá cao nhưng cũng có loại giá thấp lè tè. Giá cả còn phụ thuộc vào người mua kẻ bán thế nào, như lần Harry xem ngọc mắt mèo ở cửa hàng là Bokin. Em, bớt cậu thấy viên còn mới nguyên thì đáng quý hơn nhưng lão Bokin lại bán chuỗi mắt mèo bị nguyền rủa với giá đội trên trời. Sau khi chọc bông sen xong, Harry bèn ngồi ngay ngắn lại bàn, nói. Giáo sư ơi, đến gọi bữa tối nào. Con nộm rối cầm sẵn cái bìa da màu đỏ bầm, bên trong kẹp một tờ giấy da dê ghi thực đơn ngày hôm nay. Harry nhường lão rơi ra chọn trước. Snape lấy bút lông chim con rối đưa kèm để tích vào ô bò bít tết, nhưng Harry lại đề cử cho anh món kêu món vịt nướng giòn và một ly rượu tiên nữ ù, để thằng nhãi này không ỉ ôi nữa, Snape lại lần nữa chiều theo ý nó. Sau khi chọn xong bữa tối, Harry lại mở cuốn sổ đấu giá ra để mua thêm vài món đá quý làm phân bón cho bông sen, trong mớ nguyên liệu luyện kim của cậu cũng có dư đầu thừa đuôi thẹo một ít, chắc là cũng đủ dùng. giá cả của nguyên liệu luyện kim lại cao hơn độc dược. Tham gia buổi đấu giá có nhà giả kim, yêu tinh, người lùn, người chế tạo vũ khí. V.V. Kết quả cuối cùng lại không sôi động như lúc bán độc dược, vì giá sàn khá cao rồi nên không xuất hiện món bừa bối nào cao cấp cả. Bán đấu giá buổi tối cũng chia làm hai phần, đầu tiên là nguyên liệu luyện kim, sau đó là vật phẩm luyện kim đã chế tạo xong và một ít vũ khí. Nhưng không phải ở đây cái gì cũng có, như sản phẩm của yêu tinh sẽ không được bán ở đây. Phòng đấu giá này chỉ tổ chức 3, 4 lần một năm, trừ khi có khách hàng quý lắm yêu cầu thì họ mới gửi thiệp mời tổ chức. Bữa tối được con rối bưng đến rất nhanh, Harry không chọn thức ăn kiểu Anh nữa mà gọi một phần cơm hải sản hấp và pudding đen Ireland. Lúc này ăn bữa tối thì có hơi sớm với bọn họ, đặc biệt là Harry mới ăn cả đống bánh trái hồi trước, cậu cứ chọt chọt món cơm và ngần ngừ lựa ra phần mình không thích. Ở bên cạnh, Snape đảo rượu vang trong ly rồi nhấm nháp từ tốn, trong đầu lại nghĩ, có lúc này thằng nhãi mắt xanh mới tỏ vẻ giống con nít thôi. Đúng 7 giờ tối, đấu giá luyện kim chính thức bắt đầu. Các loại kim loại, cục đá, các bộ phận sinh vật huyền bí. Lần lượt lên sàn, đồ thì hổ lốn lung tung, mi phải có mắt nhìn tốt thì họa may mới mua được đồ ưng ý. Món đầu tiên ra sàn là đá thủy tinh, trong luyện kim, chúng thường được chế tạo làm đồ đựng, hộp chứa ống thủy tinh, bình độc dược. Nó có năng lượng khá ổn định để giữ nguyên đặc tính nguyên liệu, và hơn hết là cực kỳ cứng rắn. Nếu phù thủy hậu đậu làm rớt cũng không sợ xảy ra những tình huống thương tâm khi làm bể chai độc dược ăn mòn hoặc thuốc teo cơ. Harry mua được một cục đá thủy tinh không bự lắm nhưng được cái có độ trong suốt rất đẹp, cậu còn mua được một viên đá tím đậm màu, tổng cộng hết 20.000 đồng vàng. Cậu còn mua thêm một viên hồng ngọc, một viên ngọc lục bảo, một viên đá đen có đặc tính phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau phần đá quý thì tới lượt kim loại, Harry mua được một thỏi paladi vân xanh, hết 3.000 đồng vàng nữa. Sau đó à tiên nữ bắt đầu chuyển sang những kim loại quý giá cả đắt đỏ hơn, Harry liền không tham dự nữa. Thế là cậu biến thành hươu tuyết chui vào cái bị đen của Snape ngủ một giấc. Thấy thế, Snape gọi tên quản lý đến thanh toán và đóng gói đồ đã mua được vào túi. Tên quản lý dùng một bùa không gian cao cấp để gói đống đồ to đùng nãy giờ hai người mua. Sau khi xong xuôi, hắn giả là cười, đưa cái túi cho Snape. Dạ vâng, đã xong cả rồi thưa ngài, chúc ngài ra về thong thả, lần sau lại ghé chỗ chúng tôi nhá. Snape cất đồ đạc cho kỹ rồi đứng dậy rời đi thật nhanh. Bóng áo choàng đen của anh tung bay như một cơn lốc dữ. Đoạn hẻm ngoài phòng đấu giá còn tăm tối hơn trước khi không có ánh mặt trời. Trong bóng đêm tù mù đó, đôi mắt xanh biếc như ngọc đá của con hươu lóe sáng, nó nhìn thấy một vài kẻ ăn mặc rách dưới lẩn trong cái khe hốc. Cái hẻm chật chội mà lại chứa được nhiều kẻ ẩn nấp đến thế. Ở hai bên đường, mấy khung cửa sổ tối tăm và bụi bặm như thể cả ngàn năm không trà dừa. Có một khung cửa tối đen tới nỗi Harry tưởng đó là bức tường, cho đến khi một thứ gì đó đen kìn kịt di chuyển thì cậu nhận ra đó là một ô kiếng bẩn thỉu với một đàn nhện chân lông khổng lồ bám đầy trên đó. Những phù thủy, pháp sư núp trong bóng tối, sau chấn song sắt hay khung cửa kiếng trầy trụa bể nát nhìn lão rơi già vừa xuất hiện trong hẻm. Dưới lớp áo trùng, Snape cầm chặt đũa phép còn tay kia vòng lấy chiếc bị đựng con hươu, Harry theo ý thầy mà cúi đầu sát xuống để giấu mình đi. Rồi Snape nện bước hết sức mạnh mẽ và khí thế ra khỏi hẻm. Điều đáng mừng là họ không bị tấn công. Ngay khi rời khỏi hẻm gớm chống độn thổ, Snape lập tức lấy khóa cảng đã giấu sẵn trong mình để rời khỏi chỗ này. Cảm giác cái rún bị kéo đi thật không khỏe tẹo nào, sau cơn lốc xoáy méo mó, bọn họ hạ cánh ở công viên Battersea gần sông thêm và độn thổ lần nữa để về nhà. Khi họ mang cất túi đồ vừa mua được, Harry chợt bảo. Severus này, thầy có muốn xem thử phòng luyện kim của em không? Trước đây Snape chưa từng vào phòng luyện kim của Harry bao giờ. Đó là một căn phòng sực nức mùi học thuật và bừa bộn theo kiểu rất Gryffindor, khắp nơi tràn đầy sách và sách lung tung khắp mọi chỗ, một số trong tình trạng lật xem chất chồng lên nhau xen lẫn với những bản vẽ phác thảo lằn ngoằng. Trên tường là từng hàng tủ gỗ chen kín từ trên xuống dưới, đặt trên đó cơ man những thứ lạ lùng, một đống kim loại đủ màu, lông chim, sừng bạch kỳ mã, một đống lọ trong suốt có những ngọn lửa xanh lục cháy bên trong, những cổ máy bánh răng đang tháo dở một nửa, mô hình quả địa cầu bằng đồng tự quay, một cái khiên bự có hai màu vàng bạc. Giữa phòng được khắc pháp trận, những hoa văn tròn cứ liên tục xoay và phát sáng lấp lánh như đang vận tải phép thuật. Căn phòng hết sức lạ lùng, mấy âm thanh lách cách lạch cạch của mớ bình thủy tinh và máy móc bạc cứ vang mãi lên làm Snape không khỏi nhớ tới phòng hiệu trưởng, nhưng phòng của Harry thì bừa bộn hơn với cỡ 2.000 món linh kiện từ nhỏ tới siêu bự, ồn ào như cả chục cái băng đĩa bị kẹt cùng một lúc. Harry gãi đầu, cậu chạy lẹ tới cái giá và làm gì đó với đống máy móc, âm thanh dần nhỏ lại ở mức độ có thể chấp nhận được. Harry vò đầu. Ngại quá, em có một vài thí nghiệm. Snape đáp, ta đã thấy rõ ràng. Phải nói là thí nghiệm của trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá hiệu quả trong việc dàn mặt khách viếng thăm. Harry cười khà khà làm như không nghe ra lời châm chọc. Cậu nhanh nhẹn dọn mớ đá quý và kim loại mới mua được lên một giá gỗ còn trống, rồi cậu đưa bông sen kim tuyến cho Snape. Cậu nói khi cúi đầu nhìn bàn chân một cách chột dạ. Em chỉ biết nguyên liệu chính là nó, còn phần công thức và liều lượng thế nào? Giáo sư xem xét giúp em với. Em sẽ cố tìm sách ghi chép liên quan tới nó, đợi khai giảng em đưa cho thầy, nha. Những chiếc lá màu xanh thẫm đang cuộn lại để vây lấy bông sen, dường như nó đang ngủ, không hung hăng với kẻ đã moi nó ra như hồi sáng. Harry cẩn thận cất nó lại vào túi rồi mới đưa cho Snape. Lão rơi giả im lặng nhìn động tác của cậu, cuối cùng nhận cái túi, đáp lại câu hỏi của Harry. Khi anh quay người bước đi, thằng bé gọi với từ đằng sau. Giáo sư, ngủ ngon nhé. Khóe mắt Snape thoáng thấy nụ cười hiền lành của cậu, khi cánh cửa đóng sập lại, Harry nghe thấy tiếng lão rơi già trả lời. Ngủ ngon, Harry cứ cong môi cười mãi cả tối đó. Cách chương.